Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, trang 11, Arthur suy tư sờ sờ cằm, vậy ngươi năng lực kích phát cơ năng là cái gì đâu? Là đụng vào sao? Ngươi vừa mới một đụng tới môn liền hôn mê bất tỉnh, ngươi ngất xỉu đi không lâu. Trên cửa quỷ dị liền nhỏ rất nhiều, Lị Áo nghĩ nghĩ. Giơ lên tay, các ngươi muốn thử xem không có quỷ âm thế giới sao? Arthur đôi mắt hơi hơi trợn to. Ellen đã mở to hai mắt, hoa, wow, thật sự ai, bị che lại lỗ tai Ellen hai mắt sáng lên. Ta thật sự nghe không được quỷ âm, Lị Áo đứng ở Ellen phía sau. Đôi tay che lại lỗ tai hắn, Lị Áo, hì hì, ta nói đi, Arthur mau tới. Ellen nhiệt tình về phía Arthur đề cử lên. Ngươi cũng tới thử xem, ân. Arthur gật đầu, Lị Áo biết nghe lời phải mà đem hai chỉ móng vuốt đặt ở Arthur trên lỗ tai. Arthur cả người chấn động, từ hắn sinh ra bắt đầu. Hắn bên tai liền vẫn luôn tràn ngập quỷ âm, mỗi một cái năng lực giả đều là cái dạng này. Đây là thần ban cho Dư Thiên Phú, cũng là thần ban cho Dư Khảo Nghiệm, năng lực giả trời sinh như thế, đây là Arthur sinh ra tới nay. Lần đầu tiên cảm thấy như thế an tĩnh đến hắn cơ hồ có thể nghe thấy nhà ở ngoài. Gió thổi qua cho bụi thanh âm, đây là không có quỷ âm thế giới. Kỳ thật ta nguyên lai trụ cô nhi viện cũng không có quỷ âm, Lị Áo che lại Arthur lỗ tai mở miệng. Hình như là có một loại vòng bảo hộ linh tinh đi, ngăn cách quỷ dị lực lượng, hoặc là như thế nào? Lị Áo, ta cũng không ở cô nhi viện nhìn thấy quá quỷ dị sinh vật, vòng bảo hộ. Arthur quay đầu nhìn về phía Lị Áo, ngươi biết như thế nào được đến sao? Lị Áo tay buông, nàng nhún nhún vai, ta như thế nào biết? Arthur, vậy ngươi đã từng trụ qua cái kia cô nhi viện ở nơi nào? Lị Áo, chính là xuyên qua rừng hôi vụ, rừng hôi vụ. Arthur, ngoặc kép, cái này tạm thời còn không được, tương lai đi, chờ tương lai có một ngày, ta năng lực này hẳn là còn có thể thăng cấp. Chỉ cần, Lị Áo nghĩ nghĩ nói, tinh lọc rớt cũng đủ quỷ dị lực lượng, ta này ngăn cách quỷ âm phạm vi hẳn là có thể mở rộng. Ellen, có thể mở rộng đến bao trùm toàn bộ áo lợi trấn sao? Nếu hệ thống quỷ dị lực lượng tự động hấp thu phạm vi mở rộng đến 1 cây em, 5 cây em, 10 cây em, Lị Áo, có lẽ. Arthur đột nhiên đứng dậy, hắn phía sau Lị Áo bị dọa nhảy dựng. Làm gì? Arthur quay đầu, nghiêm túc mà nhìn về phía Lị Áo. Lị Áo, ân. Arthur hít sâu một hơi. Lị Áo, ngươi biết chúng ta nơi này vì cái gì sẽ không có điện sao? Hệ thống, quỷ hồn mảnh nhỏ đã thu thập. Hệ thống, quỷ hồn mảnh nhỏ đã thu thập. Hệ thống, dại ra quỷ hồn đã thu thập. Hệ thống, mê mang quỷ hồn đã thu thập. Hệ thống, nhưng hợp thành thất trí quỷ hồn hay không hợp thành? Hệ thống, thất trí quỷ hồn đã hợp thành. Hệ thống, nhưng hợp thành trí tuệ quỷ hồn hay không hợp thành? Hệ thống, trí tuệ quỷ hồn đã hợp thành. Lị Áo cảm giác hệ thống đã sát điên rồi, thất trí quỷ hồn tựa hồ là quỷ hồn chung tương đối cao cấp bậc, mặt sau ở toàn bộ đại trong phòng. Lị Áo cũng chưa tái ngộ đến một cái lợi hại hơn, ngược lại nhiều nhất chính là quỷ hồn mảnh nhỏ. Dại ra quỷ hồn có 3 cái. Mê mang quỷ hồn có 1 cái, đều không có tạo thành Lị Áo lại lần nữa té xỉu. Lị Áo, cho nên ta chính là mốc phải không? 10 cái quỷ hồn mảnh nhỏ hợp thành 1 cái dại ra linh hồn, 2 cái dại ra quỷ hồn hợp thành 1 cái mê mang quỷ hồn, 2 cái mê mang quỷ hồn hợp thành 1 cái thất trí quỷ hồn, 2 cái thất trí quỷ hồn hợp thành 1 cái trí tuệ quỷ hồn. Lị Áo, ân, trí tuệ quỷ hồn. Lị Áo, nghe tới liền rất có trí tuệ. Hệ thống, quỷ dị vật chứa đựng mở rộng đến 17 cách, hệ thống quỷ dị lực lượng tự động thu thập mở rộng đến 8 cm, hệ thống chúc mừng trói định giả, hệ thống đã thăng đến thất cấp, một cái thất trí quỷ hồn làm lị áo từ linh cấp lên tới tứ cấp, mà dư lại nhiều như vậy, lại chỉ làm lị áo thăng tam cấp, lị áo, không phải, ta không phải lại hợp thành một cái thất trí quỷ hồn sao? Như thế nào cũng ít nhất thăng tứ cấp đi, hệ thống. Hợp thành yêu cầu tiêu hao năng lượng đem tự động từ hệ thống thăng cấp năng lượng trung khấu trừ, lị áo. Ngoặc kép, hành, vẫn là ngươi hành, lị áo thu hồi ấn ở trước cửa phòng tay, xoay người. Đem tay giơ lên ở Arthur cùng Ellen trước người. Xem, 18 cm, thật dự. Ellen hưng phấn mà lặp đi lặp lại lui ra phía sau đi tới. Quỷ im ở bên tay hắn nhất thời có, nhất thời vô, đi theo hắn lại nghĩ tới cái gì. Ánh mắt sáng lên, liền nhảy vài bước mở ra cửa phòng. Chạy vào phòng rất lớn xoay vài vòng, Arthur. Ellen lại thực mau vọt ra. Kích động mà đối Arthur nói, những cái đó dọa người đồ vật không còn nữa. Về sau này đó phòng chúng ta đều có thể tùy tiện vào tới, tuy nói Arthur là này đống đại nhà ở chủ. Nhân, chính là này nhà ở chung rất nhiều phòng đều bị quỷ hồn sở chiếm cứ. Ngay cả Arthur cũng không dám dễ dàng tới gần, nhưng hôm nay trong phòng âm u hơi thở không hề. Liền ánh sáng đều trở nên sáng ngời. Cũng không còn có những cái đó bất luận cái gì lệnh người sợ hãi đồ vật. Ân. Arthur cười gật đầu, hắn còn cảm nhận được. Mặc dù không phải ở lị áo bên người, toàn bộ đại trong phòng quỷ âm cũng đều trở nên nhỏ giọng nhiều. Lị áo, Arthur nghĩ nghĩ. Có điểm trịnh trọng mà nhìn về phía lị áo. Phi thường cảm tạ ngươi thanh trừ toàn bộ đại phòng quỷ hồn. Làm tạ lễ. Ta đem đại phòng một nửa quyền sở hữu đưa tặng cùng ngươi, Arthur nghiêm túc nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đại phòng chủ nhân chi nhất, Ellen ồn ào. Hoa, lị áo mộng bức, gì, ngoặc kép, hết chương.